mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62 Thịnh Thế Hoa Hồng 6. Luân Đôn tư nhân xạ kích trong quán, Việt Thân gỡ xuống nhĩ cháo, nhìn 7 thương 9 hoàn tam thương 10 hoàn, có chút không quá vừa lòng mà nhăn lại mi, chính xác vẫn là kém rất nhiều a. Thật không hiểu được ngươi vì cái gì muốn tới học xạ kích. Rõ ràng ta cũng sẽ xạ kích, mặc dù là gặp chuyện gì, ta chính mình cũng có thể ứng đối. Irene ở trong cơ thể đau lòng mà nhìn chính mình phiếm hồng hổ khẩu. Nàng nhớ tới chính mình học cách đấu kia đoạn thời gian. Cùng y chủ động yêu cầu học tập không giống nhau. Nàng là vì sống sót, cùng y ở chung càng lâu, Irene liền càng đau lòng nàng. Ở chính mình bỏ thêm 800 tầng lự kính trong lòng. Y giống như là thuộc về chính mình hài tử giống nhau. Không có tiếp xúc qua thế giới mặt âm u, đơn thuần, thiện lương, còn có lương tri, tuy rằng người như vậy dạy dỗ lên rất có cảm giác thành tựu là được. Nhưng cũng không đại biểu nàng nhẫn tâm y chịu khổ chịu nhọc. Đều đỏ, thật là cái tiểu đáng thương. Đau không, bằng không đổi trở về. Việt Thân thuần thục mà hóa giải thương bính thượng viên đạn. Nghe thấy lời này có chút dở khóc dở cười. Irene có phải hay không đã quên đây là thân thể của nàng. Đau đối với Việt Thân tới nói cũng chỉ là nhất thời. Không đau, đổi trở về chính là ngươi đau. Việt Thân một lần nữa mang lên nhĩ cháo cách âm. Ta luyện nữa trong chốc lát, đợi lát nữa đổi, vì cái gì muốn như vậy đua đâu. Việt Thân giơ lên súng lục. Tư thế thập phần tiêu chuẩn nhắm ngay hồng tâm, màu nâu đôi mắt che giấu thấy không rõ cảm xúc, nàng khấu hạ cờ lê, chỉ có như vậy ta mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi nha. Chỉ có như vậy ta mới có thể càng tốt sống sót a. À. Irene chờ Việt Thân luyện tập xong mới dùng hơi mang vui đùa mà ngữ khí ở trong lòng đáp lại. Làm sao bây giờ, ta giống như không thích ngươi, ta hẳn là yêu ngươi. Đi dài. Ngươi đừng đi được không? Ngươi liền vẫn luôn ngốc tại trong thân thể của ta. Thẳng đến tử vong, nếu có thể, Việt Thân cũng muốn tìm cái an tĩnh hòa bình tiểu thành thị bình đạm quá xong cả đời này. Chính là nàng không có lựa chọn, nàng không có khả năng lưu lại. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng cấp Irene để qua chính mình tồn tại không lâu sau. Về sau nhật tử vẫn là muốn dựa nàng chính mình bảo hộ chính mình. Việt Thân duy nhất có thể làm chính là tận khả năng huấn luyện câu này thân thể. Dưỡng thành cơ bắp ký ức, nàng không còn nữa, Irene cũng có thể sống sót, ta không nghĩ lừa ngươi. Irene, Việt Thân thanh âm từ đầu đến cuối đều bình tĩnh muốn mệnh. Tử vong cũng sẽ không đem chúng ta tách ra, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, thẳng đến ta biến mất trên thế giới này, hoảng hốt gian. Y cấp chính mình cảm giác cùng Baker phố nam nhân kia giống nhau. Lại không giống nhau, hắn cũng nói phải bảo vệ chính mình. Chính là so với hắn, chính mình càng tin tưởng y. Nhiều năm như vậy, nàng nghe qua rất nhiều người dùng bất đồng ngôn ngữ nói bất đồng lời âu yếm. Đẳng cấp so Việt Thân cao thâm chỗ nào cũng có. Chính là nàng biết, không có bất luận cái gì một người tâm so y thật đúng là. Trộm tâm ta sau này chỉ sợ là lại khó thích thượng những người khác. Việt Thân cười khẽ, vinh hạnh của ta, có lẽ là cùng tự thân trải qua có quan hệ. Hai người khống chế cùng khối thân thể sẽ cho người bất đồng cảm thụ. Phản ứng tại thân thể thượng sẽ có hấp dẫn người bất đồng khí tràng. Việt Thân là trong đêm đen quạnh quẽ ánh trăng, Irene phong tình gợi cả một ánh mắt đều để lộ ra dã tính. Hai loại đan sen hỗn loạn ở bên nhau, tựa rượu hương mê người, từ xạ kích quán ra tới. Rất nhiều nam nhân đều tiến đến hai người trước mặt, đệ thượng danh thiếp, vị này tiểu thư mỹ lệ, ta kêu XXX, xin hỏi ta có cái này vinh hạnh có thể nhận thức ngươi sao? Việt Thân ứng phó bất qua tới, chủ động đem thân thể quyền khống chế làm ra tới, Irene ứng đối tự nhiên, về chứ danh phiến nghe nghe. Đương nhiên, Việt Thân, trung tân giai tầng, có thê tử, xuất quỹ thành nghiện, ít nhất ba cái tình nhân, có gia bạo khuynh hướng, nếu cho hắn tên về sau gặp gỡ sẽ thực phiền toái. Nghe thấy Việt Thân nói, Irene ngữ điệu vừa chuyển. Không được, nàng nhướng mày nhìn về phía đối phương. Thập phần yêu nhã mà đem danh thiếp cắm trở về hẳn áo trên cổ áo. Môi đỏ hơi cong, ngươi không thuộc cu của ta. Hơn nữa ta cũng không thích cùng có gia thất nam nhân chơi, nam nhân xem sửng sốt thần. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy ngôn ngữ tới đón đáp lời. Hắn chỉ có thể nhìn kia nói mê người bóng dáng càng lúc càng xa. Ở trên đường, Irene có chút tò mò. Ngươi làm sao mà biết được? Âu phục là xê ra năm trước khoản, còn có cái loại này kế toán chuyên dụng công văn bao. Cao phỏng dày da, kế toán ngành sản xuất, trung tân giai tầng, ngón áp út có mang nhẫn dấu vết. Đủ loại dấu vết đều tỏ vẻ hắn kết quá hôn. Âu phục có năng uất dấu vết, chính là có chút địa phương năng uất không phải thực hào. Chỉ đuôi có bị phỏng dấu vết, thuyết minh Âu phục là chính mình năng uất. Trên người nước hoa phân biệt là xoay ngược lại Paris, ánh trăng, oan, ba cái bất đồng phong cách tình nhân, cổ ư thanh thả có móng tay chảo ra tới dấu vết. Hẳn là xuất quỹ bị thê tử phát hiện lưu lại, Irene càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, ta thật cảm thấy ngươi có thể là Sherlock nhân cách thứ hai. Phân tích người phương thức cùng hắn giống nhau như đúc, Việt Thân cười cười, hắn có thể so ta lợi hại nhiều. Hai người về tới khách sạn phòng, Irene đổi mấy ngày nay bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy tò mò. Thân ái, ngươi có cảm thấy hay không gần nhất có chút kỳ quái? Vì cái gì không có người tới đuổi giết chúng ta? Việt Thân, móc lửng, bởi vì nàng cấp các người chơi tuyên bố giải nhiệm vụ A. Đương nhiên, lời này là không thể nói cho Irene, từ Việt Thân cấp các người chơi tuyên bố giải nhiệm vụ về sau. Hai người sinh hoạt quá đến xưa nay chưa từng có yên lặng. Không chỉ có không cần hóa trang ngụy trang, các nàng thậm chí từ an toàn trong phòng dọn ra tới. Mới có hiện tại mỗi tuần 3 lần xạ kích khóa, tuy rằng Irene xem không hiểu vì cái gì Việt Thân rời đi trước ở an toàn trong phòng để lại một kiện áo chống đạn, mặt trên viết, cấp Mary, loại này sinh hoạt bình tĩnh làm ta có chút cảm giác muốn ra đại sự. Irene mở ra TV, vừa vặn tin tức đăng báo nói Mạc Lý Á Đế xâm lấn London tháp trộm đạo nữ vương vương miện. Sách, cái này kẻ điên, một gặp gỡ Sherlock hắn liền khống chế không được chính mình. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Một người chạm đến càng cao rơi càng thảm, hắn thân thủ đem Sherlock phủng đến đỉnh đoan. Hiện tại hắn nổi bật chính đại, câu nói kế tiếp Việt Thân không nói Irene cũng đều minh bạch. Nếu muốn phá hủy một người dữ dội dễ dàng, Irene nhìn trong chốc lát, lấy ra chính mình di động, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng giúp hắn, ngươi không cần đem điện thoại giao cho hắn, ta tới thì tốt rồi. Mạc Lý Á Đế không hổ là phạm tội cố vấn sư. Hắn ra chiêu sắc thật thực âm, hắn rõ ràng bắt được Sherlock cùng Mạch Khảo Phu nhược điểm đùa bỡn quần chúng. Hắn nói cho đại chúng cùng truyền thông. Sherlock vì nổi danh, cố ý chế tạo một ít án treo, khó án, hơn nữa là hắn mời đóng gói chính mình, trở thành một cái phạm tội cố vấn sư, sở hữu án tử đều là hắn tự đạo tự diễn, Mạc Lý Á Đế chính là Sherlock chính mình. Lời vừa nói ra, trên mạng đối Sherlock ác ý tràn đầy, báo chí, trang web, đầy đặc thượng đều là về thăng Sherlock là Mạc Lý Á Đế thăng thăng Sherlock cao chỉ số thông minh, phạm tội thăng. Các loại ngôn luận, hướng gió đầu mâu đều chỉ hướng về phía Sherlock, mặc dù là Mạch Khảo Phu có tâm che chở Sherlock, hắn cũng không thể lấp kín các vọng hữu miệng. Irene tưởng đem điện thoại giao cho Sherlock, một phương diện là giúp Sherlock chứng minh hắn không phải Mạc Lý Á Đế. Về phương diện khác là vì làm di động xuất hiện ở bên ngoài phát huy ra lớn nhất tác dụng. Cho dù là làm chính mình lâm vào khốn cảnh, hảo đi, nói nhiều như vậy, kỳ thật nàng chính là đơn thuần tưởng giúp hắn mà thôi. Nguyên tưởng rằng di động tác dụng đã đủ lớn, nhưng là Irene ở trong thân thể xem Việt Thân đen cục cảnh sát cơ sở dữ liệu cùng với các loại tin. Tức tin tức đối lập kho về sau. Nàng liền cảm thấy chính mình di động không đáng một đồng. Trăm cây ngàn đắng bắt được ảnh chụp cùng tin tức, khi động động ngón tay liền có thể bắt được. nhân gian không đáng, ngươi tính toán như thế nào giúp hắn? Gậy ông đập lưng ông, Việt Thân điều ra Mạc Lý Á Đế giả mạo thân phận. Cấp Irene xem, Mạc Lý Á Đế bịa đặt cái này diễn viên thân phận đã sớm ở 10 năm trước bị ung thư ly thế. Hơn nữa cái này pedo, Việt Thân có chút bắt bẻ nói, là thỉnh salon thợ cắt tóc hỗ trợ pedo sao? Đầu đều PY, cũng chỉ có cao hồ báo chí mới thấy rõ. Việt Thân nói cũng điều tra một chút tuyên bố này Thiên đưa tin phóng viên. Nàng thực thuận lợi tra được cái này phóng viên gần 5 năm các loại tin tức. Chính là lại hướng lên trên liền tra không đến, hồ sơ không tồn tại, nữ phóng viên cũng có vấn đề, thời gian qua đến lâu lắm, về thần thám sơ lốc cốt truyện Việt Thân trên cơ bản đều nhớ không rõ. Chỉ có mấy cái trọng điểm bộ phận nàng còn mơ hồ nhớ rõ. Tỷ như Irene cùng sơ lốc chi gian dây dưa. Tỷ như Mary sẽ cứu Sherlock mà chết, tỷ như cuối cùng đại vai ác, từ, đại vai ác, Sherlock muội muội, Âu Lạc Ti Hôm, Mạc Lý Á Đế chỉ là một cái tiểu ngư, vẫn luôn làm sự chính là Âu Lạc Ti, cái này phóng viên là Âu Lạc Ti. Việt Thân trước đem Sherlock không phải Mạc Lý Á Đế tư liệu phân tích ra tới. Sinh ra chứng minh, bằng cấp chứng minh, bệnh viện chứng minh. Việt Thân đem hắn bái đến ra đều không dư thừa. Quan trọng nhất chính là Mạc Lý Á Đế còn có cái nhà ga ca ca có thể làm chứng. Về thân phận của hắn tất cả đều là lỗ hổng. Việt Thân còn tại đây phân tích biểu trung hồng tự thêm thô liệt kê Mạc Lý Á Đế làm chuyện xấu. Vô oan sự, vì cái gì hắn sẽ vô tội phóng thích? Bởi vì hắn nguy hiếp bình thẩm đoàn. Vì cái gì hắn làm chuyện xấu sẽ không tiến ngục giam? Bởi vì hắn sau lưng có người chống lưng, mỗi giống nhau đều đề cập quốc gia yếu lĩnh, giải quyết xong chuyện này. Việt Thân lại đen mày khảo phu máy tính, thông chi nàng Âu Lạc Ti không chỉ có thoát đi ngục giam còn cùng Sherlock có tiếp xúc. Mày khảo phu bên này chính vì Sherlock bị công kích sự tình làm cho sứt đầu mẻ chán. Thình lình thấy những lời này tim đập sậu đình, người kia là ai, vì cái gì biết Âu Lạc Ti sự. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Âu Lạc Ti thoát đi ngục giam. Hôm nay muốn thay đổi. Chính ta trận doanh ngươi tới ta đi tranh đấu gay gắt đánh trời đất u ám. Đều tưởng giết chết đối phương hảo thông quan trò chơi. Nề hà trường hợp đều duy trì ở một loại quỷ dị cân bằng chung. Ở lẫn nhau kế hoạch lần sau thư sát kế hoạch khi. Bọn họ thấy chính mình tầm mắt nội giao diện thượng nhiều ra một cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh, chính tài chi chiến, nội dung, các tiểu đệ, các ngươi hay không còn ở vì thăng chức tăng lương xử lý địch nhân được đến đại lão thưởng thức mà. Yêu sầu, hiện tại, các ngươi cơ hội tới rồi. Yêu cầu, trợ giúp bên ta thắng được thắng lợi. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, trung lập ta chỉ có thể dưỡng lão. Hố hố người chơi cùng NPC cái dạng này. Thằng chảo người may mắn cầm đi nấu canh JPG các người chơi. Lưu lưu, cáo từ, quấy dày, hết chương.